hắn như thế là không có nói sai. Chỉ là giấu diêm vài trọng điểm. Tỷ như ngân mang vốn là tồn tại bên trong một khối hỏa ngọc. Mà tiểu tử kia ở thời điểm mới ra sinh, liền dám ăn bát giai yêu hạt. Ta có thể ôm nó một cái không? Ánh mắt ngân mang vô tội làm cho Triệu Ngọc nhụy ác tâm lan tràn, hướng Lâm Lạc cầu khẩn nói. Lâm Lạc tiện tay đem ngân mang từ trên vai bắt xuống, đưa tới trong tay Triệu Ngọc nhụy. Mà bổn sự quan sát của tiểu tử kia phi thường cao minh. Thấy Lâm Lạc đối với Triệu Ngọc nhụy có chút hiền lành, thì không có phản kháng. Cho Triệu Ngọc nhụy ôm nó vào trong ngực. Chi nha, chi nha. Ngân mang phát ra tiếng kêu đáng yêu, hai mắt ngập nước làm cho Triệu Ngọc nhụy đối với nó càng phát ra yêu thích. Có thể đem nó bán cho ta không? Lâm Lạc lắc đầu. Ta không thiếu tiền. Triệu Ngọc nhụy không khỏi thập phần đáng tiếc, nhưng Chu Tư Nguyên lại từ bên cạnh đi tới tiếp lời nói. Biểu muội cùng hắn khách khí như vậy làm gì? Hắn là tù nhân của chúng ta. Không có giết hắn cũng đã là thiên đại ban ân. Cầm hắn một ít đồ vật lại có cái gì? Hắn nhìn về phía Lâm Lạc, dùng ngữ khí trên cao nhìn xuống nói. Ngươi không có ý kiến chứ? Nếu như đã biết rõ chỗ bảo tàng, Lâm Lạc cũng không ngại lập tức triển lộ ra lời trảo dữ tợn. Bất quá lúc này Ngân Mang cảm thấy sát khí của Lâm Lạc. Đột nhiên từ trong ngực Triệu Ngọc nhụy chui ra. Hướng Chu Tư Nguyên phong đi. Chính xác giống như một đạo Ngân Mang. Chu Tư Nguyên kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau, Ngân Mang chu cái miệng nhỏ, nhắm bàn tay của Chu Tư Nguyên cắn tới. A! Hàm răng của Ngân Mang là sắc bén bực nào. Ngay cả vỏ trứng mà Lâm Lạc phải sử dụng năm thành lực lượng mới có thể bóp nát nó cũng có thể tạc băng thoải mái cắn nuốt. Huống hồ là thân thể huyết nhục. Mặc dù nói võ giả dùng chân nguyên lực rèn luyện thân thể, làn da, cốt cách cứng cỏi sẽ theo tu vi tiến cảnh mà đề cao. Vốn dĩ tu vi của Chu Tư Nguyên chính là hậu thiên thất tầm. Cái này có thể cường đi nơi nào? Bàn tay của Chu Tư Nguyên ngạnh xanh xanh bị ngân mang cắn xuống một miếng thịt. Cả bàn tay lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Đau đến hắn khóc thét liên tục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 58 bảo tàng 2. Mà ngân mang thì là phốc thoáng cái đem huyết nhục trong miệng phun ra. Còn nhe răng nhếch miệng. Một bộ ủy khuất vô cùng. Tự hồ là giận đồ chơi này hương vị không ngon. Làm cho tất cả mọi người nguyên bản chấn động vô cùng lộ ra một vẻ buồn cười. Vừa rồi thế công của ngân mang quá nhanh. Lại thập phần đột nhiên. Làm cho Triệu Tam Lưỡng cùng Chu Vũ Thông hai hậu thiên cửu tầm cao thủ này cũng không có thể kịp phản ứng tiến hành ngăn cản. Lúc này tất cả mọi người chỉ dùng ánh mắt vô cùng chấn động để nhìn ngân mang. Phải biết rằng tu vi của Chu Tư Nguyên chính là bạo khí cảnh. Có thể đối với hắn một kiếp đắc thủ. Tiểu Đông Tây nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại kia chính là tiềm lực vô hạn a. Ngân mang ba ba ba nhảy lên đầu vai Lâm Lạc. Nịnh nọt duỗi hai chân trước cúi đầu. Đợi cho Lâm Lạc hướng nó ném ra một khỏa bát giai yêu hạt. Tiểu tử kia lập tức lộ ra biểu lộ thỏa mãn. Tạc băng một ngụm liền cắn mất một góc yêu hạt. Mọi người không khỏi khẽ giật mình. Yêu hạt chính là bộ phận cứng rắn nhất trên người mãnh thú. Bát giai yêu hạt tuyệt đối so với thiết còn muốn cứng rắn hơn. Nhưng cương nhiên bị tiểu tử nhìn về phía trên rất đáng yêu kia một ngụm cắn mất một góc. Chu Tư Nguyên bị cắn cũng không oan a. Ta muốn giết con súc sinh này. Chu Tư Nguyên cực kỳ bại hoại rống giận. Biểu ca, làm gì cùng một tiểu đông tây chấp nhặt như vậy? Triệu Ngọc Nhụy khuyên bảo, nàng đối với Ngân Man tràn đầy yêu thích, tự nhiên không hy vọng chứng kiến nó bị thương tổn. Ngươi xem nó đem ta cắn. Chu Tư Nguyên giơ tay trái, máu chảy đầm đìa lên trên mặt run rẩy từng đợt, đó là đau nhức. Mà Ngân Man thấy thế thì là liên tục le lưỡi. Tự hồ nhớ lại thịt người này phi thường không thể ăn. Điều này không khỏi làm Chu Tư Nguyên tức giận đến thiếu chút nữa điên mất. Tư Nguyên. Chu Vũ Thông đè Chu Tư Nguyên xuống, nhíu mày nói. Trước đem miệng vết thương xử lý thoáng một cái. Vâng, tứ gia gia truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoan.com. Chu Tư Nguyên không dám cãi nghịch, gật gật đầu thối lui đến một bên. Chu Vũ Thông mắt lộ ra kỳ quan, chăm chú nhìn chằm chằm vào Ngân Man nói. Tiểu huynh đệ, lão phu ra 10.000 lượng bạc mua thú sủng này của ngươi, như thế nào? Chu lão tứ ngươi cũng quá keo kiệt, 10.000 lượng bạc đã nghĩ mua con kỳ thú này sao? Triệu Tam Lượng hừ một tiếng, lại nhìn hướng Lâm Lạc, trên mặt lập tức chồng chất lên tiếu dung. Lão phu nguyện ý ra 10.000 lượng bạc, 15.000, 20.000 lượng. Cũng không trông nom Lâm Lạc có đáp ứng đem bán hay không, hai lão đầu này đã cạnh tranh cùng ra giá. Bọn họ đều là ánh mắt độc ác. Đầu mảnh thú này rõ ràng còn không có trưởng thành, cũng đã có thực lực kinh khủng như thế. Sau này ít nhất cũng có thể đạt tới hậu thiên thập nhị tầm, thậm chí có thể đạt tới tiên thiên cảnh. Đừng nói tiên thiên cảnh, cho dù chỉ là hậu thiên thập tầm cương khí cảnh cũng đủ để khởi động một gia tộc. Ra giá 10.000 cũng là thấp. Lúc này những người khác mới ý thức tới Ngân Man còn có giá trị cao như thế. Bọn họ đều là một quan lửa nóng mà nhìn xem Lâm Lạc. Hâm mộ hắn rõ ràng có thể nhặt được trứng mãnh thú như vậy. Đào được rồi. Đúng lúc này, một người còn đang đào đất đột nhiên quát to một tiếng tràn đầy kinh hỉ. Triệu Tam Lượng cùng Chu Vũ Thông lập tức ngừng cạnh tranh, đều là hướng hố sâu nhìn tới. Cái hố đã đào được hơn 1 trượng sâu, hiện ra một cái cửa kim loại hình tròn. Tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ, đều nhảy vào trong hầm. Ngay cả hai lão đầu Triệu Tam Lượng cùng Chu Vũ Thông cũng không ngoại lệ, phất tay một cái, hai miếng cửa kim loại cự đại liền xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Mỗi một phiến đại môn đều chí ít cao tới 3 trượng, rộng 2 trượng, nhìn về phía trên cực kỳ hùng vĩ. Tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi. Tổ tiên A, chúng ta rốt cuộc tìm được bảo tàng rồi, các ngươi có thể ở dưới cửu tuyền nghỉ ngơi. Trời thương tộc của ta. Người Triệu, Chu hai nhà đều là khóc thiên đập đất. Bọn họ vì cái bảo tàng này, không biết có bao nhiêu tộc nhân ở trong quá trình tầm bảo bị chết trong sa mạc vô tình, làm cho thực lực gia tộc một đời không bằng một đời. Hiện tại trong gia tộc cũng cầm không ra cương khí cảnh cao thủ. Quẩn cảnh có thể thấy được lốm đốm. Ha ha ha. Đa tạ cố gắng của các ngươi. Bất quá, hiện tại các ngươi chứng kiến bảo tàng, cũng có thể an tâm lên đường. Một hồi tiếng cười kiêu ngạo vang lên từ đằng xa đi tới một đội nhân mã. Những người này xem xét chính là loại cùng hung cực ác, mỗi người diện một dữ tợn, đằng đằng sát khí. Cái này cũng không phải có thể giả vờ, mà là chính thức giết chóc vô số, mới có thể hình thành sát khí bức người như thế. Chu Vũ Thông cùng Triệu Tam Lượng đồng thời biến sắc. Sa đạo, các ngươi một mực đi theo chúng ta trong Nam Hoang sa mạc, nguy hiểm nhất cũng không phải là bão cát hoặc là mãnh thú, mà là những đạo tặc sa mạc giết người cướp của này. Cả đám đều là dân liều mạng, từ các địa phương tụ hợp đến. Nhóm sa đạo này có 15 người, hậu thiên cửu tầm 3 người, hậu thiên bát tầm 7 người, 5 người còn lại là hậu thiên thất tầm. Chiến lực tương đối cường hãn. Chu Vũ Thông ôm quyền nói: "Lão hữu Thổ Điện Quốc Thanh Hoa Trấn Chu Vũ Thông, không biết các vị xưng hô như thế nào? Như thế nào còn muốn theo chúng ta lôi kéo làm quen?" Cầm đầu sa đạo đại khái khoảng 40 tuổi, là Độc Nhãn Long, dung sắc kiêu căng. Bất quá tu vi của hắn đạt đến hậu thiên cửu tầm đỉnh phong, đã một chân bước vào cương khí cảnh, cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo. Hắn ở trên thân thể mềm mại của Triệu Ngọc Nhụy nhìn một lượt, trong ánh mắt hiện lên một đạo lửa nóng nói: "Lão tử gọi là Bạch Đông Hoàng. Các ngươi muốn mạng sống mà nói, tự mình chặt đứt một tay một cước. Nữ nhân này lưu lại, lão tử để các ngươi một con đường sống." Lời vừa nói ra, chín người Chu Vũ Thông đều là lộ ra vẻ giận dữ. Ở loại hiểm địa này tự đoạn một tay một chân, này căn bản chính là tự mình muốn chết. Triệu Ngọc Nhụy ngược lại thập phần tỉnh táo, đi về phía trước nửa bước nói: "Chúng ta tuy ít người, nhưng các ngươi muốn giết chết chúng ta cũng phải trả một cái giá lớn. Chắc hẳn các ngươi cũng không có cương khí cảnh cường giả a." Nàng không đợi Bạch Đông Hoài mở miệng, lập tức lại nói: "Ta lại có đề nghị này. Hiện tại tuy cửa vào của bảo tàng đã phát hiện đi ra, nhưng trong đó cũng không biết có nguy hiểm gì. Không bằng mọi người liên thủ, trước khai quật bảo tàng ra rồi nói sau. Nếu trong đó không có vật gì, chẳng phải là tất cả mọi người uổng mạng sao?" Tiểu cô nương ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Bạch Đông Hoài lộ ra vẻ trầm tư, rất nhanh nhẹ gật đầu: "Hảo, lão tử đồng ý liên thủ cùng các ngươi, nhìn xem bên trong bảo tàng đến tột cùng có đồ vật gì." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 59 bò lên thi cốt. 1. Hai phương diện đạt thành hiệp nghị. Một hồi đại chiến tạm thời không có bộc phát. Về phần kẻ thứ ba duy nhất, Lâm Lạc hoàn toàn không ai đếm xỉa. Bọn người Triệu Ngọc Nhụy xem Lâm Lạc là tù nhân, mà phương diện sa đạo lại cho rằng Lâm Lạc là người bên Triệu Ngọc Nhụy, làm cho hắn không có hấp dẫn đến nửa điểm lực chú ý. Như thế không sai, hòa khí phát tài. Lâm Lạc không khỏi âm thầm cười. Làm cương khí cảnh cường giả, hắn một cái tát có thể chụp chết tất cả mọi người nơi này a. Sau hai miếng kim chúc đại môn là một thông đạo do đá xanh trải thành. Thông đạo rất dài, độ rộng khoảng một trượng tả hữu, độ cao cũng có hơn 7 xích. Trên vách tường hai bên khảm nạm trước vô số hạt châu chớp động lên ánh sáng nhàn nhạt. Tuy độ sáng không phải rất mạnh, nhưng cũng đủ làm cho mắt người nhìn vật. Rất khó tưởng tượng ở bên trong một mảnh hoang mạc như vậy, rõ ràng sẽ có tồn tại như thế kia. Lúc trước người xây hạ nơi này thật là đại thủ bút. Nhưng càng là như thế, mọi người lại càng kích động, cái này nói rõ đồ trong bảo tàng tất nhiên cực kỳ trân quý. Cũng không biết là ai động trước, một đám người phía sau tiếp trước xông ào vào đại môn tiến nhập trong thông đạo thật dài. Lâm Lạc hơi do dự một chút cũng lẫn trong đám người đi vào. Chi buồm. Khi tất cả mọi người đi vào, hai miếng kim chúc đại môn rõ ràng tự động đóng lại, phát ra tiếng oanh minh cự đại. Cửa như thế nào sẽ tự mình đóng lại? Tất cả mọi người là trong nội tâm cả kinh, lẫn nhau nhìn xem, muốn xác định là không phải bị ai động tay chân. Bạch Đông Hòa đi đến bên cạnh đại môn, hai tay đặt lên trên cửa, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, dùng sức đẩy ra. Nhưng mặt hắn tráng nổi gân xanh, hai miếng đại môn lại lù lù bất động, giống như bị nước thép đúc thành một khối. Đám sa đạo còn lại đạo tặc ở sa mạc cũng giật mình. Phải biết rằng Bạch Đông Hòa chính là hậu thiên cửu tầm đỉnh phong, rõ ràng không có thể đẩy ra hai miếng cửa sắt. Nếu không phá được cửa ra mà nói, vậy cho dù trong này có tài phú phú khả địch quốc, linh dược trường sinh bất tử thì như thế nào? Bọn họ còn không phải bị vây hãm chết ở đây sao? Tất cả sa đạo đều vọt tới bên cạnh cửa, ra sức đẩy mạnh. Nhưng cửa sắt lúc trước rất dễ dàng mở ra, hôm nay lại như thành một tòa núi cao, trầm trọng đến căn bản không thôi động được một tia. Lúc này người hai nhà Triệu, Chu cũng ý thức được không ổn, đều gia nhập hàng ngũ đẩy cửa. Nhưng hết thảy đều là uổng phí. Chỉ có Triệu Ngọc Nhụy không quay đầu lại, mà là hướng tiền phương đi vài bước. Lâm Lạc không khỏi gật đầu, cũng đi thẳng về phía trước, hai người đồng thời đứng ở phía trước một vách tường. Moa nó, nhanh cửa mở ra cho lão tử, nếu không hiện tại lão tử tiêu diệt các ngươi. Bạch Đông Hòa đằng đằng sát khí, thủ hạ của hắn cũng đều dương cung bạc kiếm, lộ ra vẻ dữ tợn. Triệu Tam Lưỡng cười khổ một tiếng nói, chúng ta cũng là mò mẫm mà đến, căn bản không biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nói vậy, nhanh đem phương pháp mở cửa nói ra. Sa đạo căn bản không nghe giải thích, đều hét lớn lên, các ngươi trước dừng lại. Cách đó không xa, Triệu Ngọc Nhụy cất giọng nói, đều tới nhìn xem cái này. Hai sóng người lẫn nhau nhìn hầm hầm, đều là hết sức cẩn thận đi về phía Triệu Ngọc Nhụy. Trên một vách tường thấy được vài chữ Long Phi Phượng Vũ. Hiện tại mọi người minh bạch chúng ta ở vào tình huống nào rồi chứ? Triệu Ngọc Nhụy ôn nhu nói, hắn moa nó, lão tử không biết chữ. Nhưng Bạch Đông Hòa lại hỗn hển mắng lên. Lập tức có mấy người nhịn không được bật cười lên. Trong sa đạo ngược lại có hơn phân nửa người biết chữ, vội vàng giải thích cho Bạch Đông Hòa chữ ghi trên thạch bích. Đây là một người tự xưng là Ngô Bạch Thạch lưu lại. Nơi này là phần mộ của hắn, cũng có lưu lại tinh hoa cùng bảo vật thành tựu cả đời của hắn, lưu cho người thông qua hắn khảo nghiệm. Đại môn đã đóng chết, trừ khi thông qua khảo nghiệm mới có thể từ bên kia rời đi mà thôi. Nếu không thì chờ hơn trăm năm trở lên, hai miếng đại môn kia mới có thể mở ra lần nữa. Tất cả mọi người là trong nội tâm đã hỉ lại có điểm lo sợ bất an. Vị Ngô Bạch Thạch này hiển nhiên là vị đại năng cường giả, lưu lại bảo vật tự nhiên không giống bình thường. Nhưng mà cái gọi là thông qua khảo nghiệm, cái này tất nhiên là nguy hiểm nặng nề. Khả năng ở trong quá trình này mọi người sẽ tử thương vô số. Nhưng hiện tại đã không có đường lui, đại môn bị phong kín, phải hơn trăm năm mới có thể một lần nữa mở ra. Đến lúc đó bọn họ sớm hóa thành một nắm hoàng thổ. Chúng ta chỉ có thể đi tới. Lão tử đi trong đao, trong kiếm, tràn diện nguy hiểm gì chưa từng gặp qua, sợ cái gì? Đây, tất cả mọi người động viên cho mình. Sau khi một phen hét lớn rống to phát tiết sợ hãi trong lòng, lúc này mới bắt đầu đi ra. Lâm Lạc có cấm tự trong tay, muốn phá vỡ cửa sắt hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng đã gia nhập Bảo Sơn lại há có thể tay không phản hồi. Bởi vậy hắn thủy chung không có lên tiếng, chỉ là yên lặng lẫn trong đám người đi tới. đi đại khái một nén hương thời gian. Thông đạo cuối cùng đã tới đầu. Phía trước xuất hiện một cánh cửa. Phía trên lối vào viết bốn chữ dũng cảm tiến tới. Trong đó ảm đạm vô quang. Căn bản thấy không rõ sâu đậm bao nhiêu. Lại có đồ vật gì đó. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì tình huống không rõ, ai cũng không dám đi vào. Nhưng vào lúc này, Lâm Lạc hai tay chắp sau lưng, vững vàng cất bước đi vào. Tiểu tử này thật đúng là trẻ con lỗ mãng, không biết sâu cạn cũng dám đi vào bên trong. Bất quá cũng tốt, để cho hắn xung phong đi dò xét. Lối vào còn có thể mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài nhìn tới. Lâm Lạc tìm được một cây đuốc. Còn có một khối đá lửa. Cương nhiên còn có thể sử dụng. Tạc tạc vài cái liền đốt cây đuốc lên. Đây cũng là một cái thông lộ. Chỉ là ánh sáng của cây đuốc cũng không thể chiếu được quá xa. Không cách nào xem tình huống rõ ràng. Người ở phía ngoài cuối cùng kềm nén không được, sợ nơi này có bảo vật, đều vọt lên tiến đến. Ở nơi cửa còn có vài cây đuốc, sau khi từng cái bị điểm sáng, ánh sáng lập tức mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắc ám. Đối với nhân loại có bẩm sinh bị đè nén, bầu không khí thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Không có người mở miệng nói chuyện. Lâm Lạc con nhớ kỹ bốn chữ dũng cảm tiến tới ở lối vào, không chút do dự đi về phía trước. Vị Ngô Bạch Thạch kia cương nhiên muốn tìm người kế tục. Bốn chữ dũng cảm tiến tới này chính là nhắc nhở khảo nghiệm. Một người đã chết sẽ không ghi loạn để tìm vui. Những người khác cũng đi theo thân ảnh của Lâm Lạc. Đều đuổi theo. Sợ rớt lại phía sau nửa bước sẽ bị người đoạt cơ duyên của mình. Tạp. Thanh âm thanh thúy ở trong thông đạo vang lên quanh quẩn ở trong lòng mỗi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 60 bò lên thi cốt. 2. Lâm Lạc giơ chân lên, chỉ thấy trên mặt đất thình lình có một đoạn xương cốt bị hắn giẫm. Đây là một nhân loại ngồi dựa trên vách tường. Lúc này đã sớm hư thối chỉ còn một bộ xương khô. Nhưng quần áo trên người lại còn không có hủ hóa. Hẳn là một nam tính. Những người khác cũng đều xông tới, cả đám đều lộ ra vẻ trầm trọng. Xem ra chúng ta cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này. Nơi này không biết có nguy hiểm gì. Mọi người chú ý. Triệu Ngọc Nhụy thận trọng nhất đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi xem. Quần áo người này hoàn hảo. Đầu lâu. Cổ cũng không có đứt gãy. Miệng vết thương. Hắn đến tột cùng là chết như thế nào? Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người liền sững sờ. Xác thực. Cổ thi thể này ngoài trừ chân trái bị Lâm Lạc giẫm gãy ra. Nhìn không ra có thương thế rõ ràng gì. Đương nhiên cũng có thể là bị một đao cắt cổ, lại vừa lúc không có làm bị thương trên xương cốt. Mà nó, địa phương quỷ quái này khắp nơi lộ ra tà khí. Bạch Đông Hòa nhịn không được nói. Lâm Lạc bất vi sở động tiếp tục đi tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, cũng đều đi theo. Dù sao bọn họ cũng không có đường lui. Chỉ có liên tục đi tới mới có xuất hiện hy vọng đường sống. Thậm chí còn có thể đạt được một hồi đại kỳ ngộ. Đi về phía trước đại khái hơn 10 trượng. Trên mặt đất lại hiện ra một thi cốt nhân loại. Nằm sấp đầy đất. Quần áo trên người y nguyên rất đầy đủ. Từ bên ngoài nhìn vào mà nói. Lộ ra một cái đầu lâu trắng như tuyết. Một đôi tay bạch cốt. Ngay cả chân cũng còn bọc bên trong ủm da. Đây là thứ hai. Biểu lộ của mọi người đều thập phần trầm trọng. bởi vì bọn họ cũng có khả năng trở thành thi cốt nằm trên mặt đất. Hàng xóm cùng mặt đất lạnh như băng kia. Tạp tạp tạp tạp tạp tạp. Một hồi tiếng khớp xương ma sát. Chuyện tình làm cho người ta sởn tóc gáy đã xảy ra. Cổ thi thể này rõ ràng ở dưới tác động. Sau đó chậm rãi đứng lên. Thấy, da đầu tất cả mọi người một hồi run lên, không khỏi lui ra phía sau vài bước. Võ giả từ trước đến nay không tin hủy thần. Bản thân bọn họ là đoạt thiên địa tạo hóa, đánh cắp tự nhiên chi linh, tôn trọng lực lượng. Nhưng một màn trước mắt này thật sự quá không thể tưởng tượng. Một bạch cốt khô lâu rõ ràng có thể tự mình đứng lên. Có thể không sợ tới mức làm người toàn thân mồ hôi lạnh sao? Ngay cả đồng tử của Lâm Lạc cũng siết chặt, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Tạp tạp tạp. Thi cốt này ở trong ánh mắt sợ hãi bất an của tất cả mọi người. Rốt cục hoàn toàn đứng lên. Hai lỗ thủng mắt tối âm. Lộ ra một khung tà khí. Chi nha. Ngân mang lại đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Thoáng cái nhảy tới trên vai cổ thi thể kia. Chu cái miệng nhỏ. Hàm răng rậm rạp trắng như tuyết đối với cái cổ của khô lâu chính là một ngụm cắn xuống. P-A-N-G. Hàm răng của tiểu đông tây này là lợi hại bực nào? Một ngụm xuống dưới liền cắn đứt cổ khô lâu. Đầu lâu này lập tức rớt xuống. Nhanh như chớp lăn hướng Chu Tư Nguyên. Hắn sợ tới mức hét lên một tiếng. Đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Mà đầu lâu này vừa vặn lăn đến giữa hai chân của hắn. Má ơi! Chu Tư Nguyên té lăn, sắp bị dọa tiểu ra quần. Nhưng mà ai cũng không có tâm tình đi chê cười hắn. Bởi vì cụ khô lâu không đầu này cũng không có ngã xuống. Cư nhiên còn hướng về mọi người đi ra một bước. Đạp. Một cước này đạp xuống. Phát ra tiếng vang thanh thuế. Lại giống như đập vào trái tim mọi người. Làm cho mỗi người đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Hô hấp dồn dập. Đạp, đạp, đạp. Bộ xương khô này lại đi về phía trước một bước. Động tác từ cứng ngắc đến tự nhiên. Càng chạy càng nhanh. Hướng mọi người bức bách mà đi. Lão tử liều mạng. Người bị bức đến cực hạn, hoặc là sợ đến vỡ mật, hoặc là đơn giản bất cứ giá nào. Mà sa đạo cùng hung cực ác hiển nhiên thuộc về loại thứ hai. Một sa đạo hậu thiên bát tầm hét lớn một tiếng. Vung đại đao. Hai mắt đỏ lên vết chạy đi ra ngoài. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Ở sa đạo đằng kia vung đao chặt bỏ. Bạch cốt khô lâu tự hồ không hề có lực hoàn thủ. Rất nhanh đã bị băm thành từng khối toái cốt. Ha ha, ha ha ha ha. Sa đạo này điên cuồng mà nở nụ cười. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tuy không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hủy này tự hồ không có khủng bố như vậy. A, nhưng mà đúng lúc này, sa đạo kia đột nhiên phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy huyết nhục toàn thân hắn rõ ràng đang nhanh chóng biến mất. Thoáng qua trong lúc đó, mặt sa đạo này đã sống sờ sờ thiếu đi một tầng. Hiện ra thịt xương huyết nhục mơ hồ. Nhưng ủy dị chính là, rõ ràng không có một chút máu tươi tràn ra. Phản phất không có máu tươi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là da đầu run lên. Hai chân run rẩy. Đối mặt lực lượng không biết. Không thể trách người sợ hãi. mọi người không nhịn được bắt đầu lui về phía sau. Tên sa đạo kia rất nhanh kêu không thành tiếng, huyết nhục trên người liên tục giảm bớt, cuối cùng hóa thành một bộ bạch cốt. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, thi thể sa đạo này lung la lung lay trèo lên, giống như bạch cốt khô lâu lúc trước kia. Khí tức sợ hãi quay chung quanh trong lòng mỗi người. Lui! Tạp tạp tạp tạp. Nhưng mà đúng lúc này, bộ xương khô phía sau rõ ràng cũng trèo lên. Tuy chặt đứt một chân, nhưng chỉ dựa vào một chân nhảy lên mà nhảy về phía mọi người. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Khô lâu một chân này mỗi một bước nhảy lên, giống như dẫm nát lòng của mỗi người, khí tức sợ hãi tràn ngập. Trước sau bị chắn, làm sao bây giờ? Lâm Lạc Thủy Chung nhìn về phía thi thể sa đạo kia, lộ ra vẻ suy tư. Hắn có thể chứng kiến lực lượng ẩn chứa trong mỗi một người, mỗi một vật. Mà thời điểm sa đạo cùng khô lâu kia đánh nhau chết sống, hắn chứng kiến vô số điểm sáng chảy vào trong thân thể sa đạo. Sau đó, vầng sáng bản thân sa đạo nhanh chóng ảm đạm, mà chuyển biến thành là vô số tiểu lượng điểm trong thân thể, giống như bầu trời đầy sao. Ý niệm trong đầu Lâm Lạc nhất chuyển, huy động cây đuốc trong tay hướng thi thể sa đạo rọi cho rõ. Tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc. Tất cả mọi người là ở trong nội tâm nói ra. Cây đuốc chạm được trên thân thể sa đạo, hỏa diễm lập tức thiêu quần áo sa đạo lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Lạc thấy được vô số quan điểm từ trong thân thể sa đạo chảy đi ra, nhanh chóng vô cùng, muốn theo cây đuốc kéo dài tới đến trên người của hắn. Lâm Lạc quyết định thật nhanh, nhẹ buông tay. Cây đuốc lập tức rơi trên mặt đất. Những quan điểm di động này cũng líu lo mà dừng. Sâu! Lâm Lạc đột nhiên kêu lên. Vô số quan điểm này thật ra là từng con sâu vẹn vẹn chỉ lớn bằng con kiến, thân thể gần như trong suốt, ở dưới ánh sáng hôn ám phi thường bí mật. Nếu không phải Lâm Lạc có thể thấy được lực lượng mạnh yếu, đồng dạng sẽ không chú ý tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 61 canh kim dược trì. Một. Cái gì? Những người khác đều kêu lên. Bởi vì Lâm Lạc cũng không có như sa đạo trước kia bị cắn nuốt huyết nhục. Mọi người trong lúc vô hình lập tức nhìn hắn cao một bậc. Một loại sâu phi thường kỳ quái, có thể trong nháy mắt thôn phệ huyết nhục người, chính là chúng nó thao túng khung xương người chết. Ở thời điểm chiến đấu, sẽ thông qua binh khí leo đến trên thân người, bắt đầu huyết nhục. Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người biến sắc. Tuy cái này bài trừ suy đoán quỷ quái, nhưng loại sâu gần như vô ảnh vô hình này muốn cho người phòng thủ như thế nào? Sở dĩ Lâm Lạc có thể kịp thời ném cây đuốc đi, đó là bởi vì hắn có thể thông qua vầng sáng lực lượng chứng kiến gì đó mà người khác nhìn không tới. Nhưng người khác cũng không có năng lực này. Ta biết rõ, đây là hữu thi trùng, cũng là một loại mãnh thú. Tuy thực lực không được, cảnh giới chỉ vẹn vẹn có hậu thiên tầm 4 tả hữu, nhưng mỗi một ổ đều có hơn vạn, thậm chí vài chục vạn con. Tất cả mọi người đem chân nguyên lực hộ ở bên ngoài cơ thể, như vậy có thể tạm thời chống đỡ thoáng cái những hữu thi trùng này. Triệu Tam Lưỡng đột nhiên kêu lên. Thực lực hậu thiên tầm 4 xác thực không được. Ở đây tu vi thấp nhất cũng là hậu thiên thất tầm. tùy tiện có thể nghiền chết một võ giả hoặc là mãnh thú hậu thiên tầng 4. Nhưng vài chục vạn con mà nói, chỉ sợ cương khí cảnh cường giả cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lúc này thi thể Sa Đạo đã dập tắt ngọn lửa trên người. Ở dưới hũ thi trùng tác động, lại lần nữa hướng bọn người Lâm Lạc bước tới. Cổ thi thể phía sau kia cũng đồng dạng tập tỉnh đánh út tới. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Hai cổ thi thể càng ép càng gần, đã là muốn tránh cũng không được. Đây, mọi người đồng thời bổ nhào về phía trước, đều nhảy động thân hình, theo bên cạnh thi thể Sa Đạo dũng dược mà qua. Nhưng mấy người phía trước vô sự. Đến người thứ năm, thi thể kia đột nhiên nhảy lên, mở hai tay ra ôm lấy người nọ. Lập tức, chỉ nghe người nọ hét thảm một tiếng, lập tức từ giữa không trung ngã xuống. Huyết nhục lập tức bị cắn nuốt, thê thảm vô cùng. Người còn lại nào dám dừng lại? Thừa dịp hũ thi trùng còn đang thôn phệ huyết nhục mới, đều co giò chạy như bay. Hạng cha mẹ sao chỉ sinh cho mình có hai cái chân? Tất cả mọi người là đoạt mệnh chạy như điên. Nếu những hũ thi trùng kia còn không có ăn no, để cho đuổi theo lần nữa vậy thì thảm rồi. Nhưng chạy được một đoạn, người phía trước đột nhiên ngừng lại, người phía sau lập tức hổn hển quát. Dừng lại làm gì vậy, chạy mau a, lão tử cũng không muốn chết. Ngươi, chính các ngươi xem đi. Trong thôn đạo phía trước, ngổn ngang lộn xộn nằm tám cổ thi thể. Thấy trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là một hồi kinh hồn tán đảm. Nếu trong tám cổ thi thể này cũng có thi hữu trùng tồn tại, này làm cho người ta ngăn cản như thế nào? Đúng là không may, tám cổ thi thể này đã bắt đầu chậm rãi đi động. Không, ta không muốn chết tại đây. Chúng ta nhanh chạy trở về, chỗ đó chỉ có hai cái. Vài người bắt đầu hoảng loạn nói. Các ngươi đã quên ở trước lối vào nhìn qua chữ gì ư? Dũng cảm tiến tới, lui về cũng chỉ có chết đói, chết khát. Triệu Ngọc Nhụy thập phần tỉnh táo nói. Liều mạng. Lao lên. Mọi người cắn răng, đều là triển khai thân hình tận hết khả năng đi vội về phía trước. Bùm, bùm, bùm. Tám cổ thi thể bị thi hữu trùng khống chế đồng dạng nhảy dựng lên, hướng mọi người bổ nhào mà đi. Hiển nhiên là không muốn buông tha cho mỹ thực. A, ta không muốn chết. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại có ba người bị thi thể bắt lấy, ngã xuống trên mặt đất. Rất nhanh đã không có thanh âm, biến thành ba bộ bạch cốt. Cũng may những người khác cuối cùng là an toàn thông qua. Đều là lòng còn sợ hãi. Bởi vì bọn họ cũng rất có thể trên sẽ trở thành một thành viên trong ba bộ thi thể này. Lâm Lạc ngược lại không có sợ hãi. Hắn đạt đến cương khí cảnh, lại có quy giáp thuật hộ thân, cho dù bị hũ thi trùng cận thân cũng có thể chống cự một thời gian ngắn. Chỉ cần không bị quá nhiều hũ thi trùng cuốn lên, hắn là sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng đối với Triệu Ngọc Nhụy tỉnh táo, Lâm Lạc ngược lại có chút động dung. Phải biết rằng vừa rồi tất cả mọi người là tâm kinh đảm hàn. Có thể có biểu hiện như thế thật sự là thù vi bất dịch rất là khác nhau. Tạp tạp tạp. Thi thể sau lưng đuổi tới một đoạn cự ly đột nhiên ngừng lại. Tự hồ phía trước có cái gì đó làm cho thi hữu trùng sợ hãi. Ở đằng kia trong một hồi, 10 bộ thi thể toàn bộ đường cũ phản hồi, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục đi tới. Lại là nửa nén hương thời gian tiến lên. Phía trước đột nhiên hiện ra ánh sáng nhu hòa. Một cái ao phương viên hơn một trượng vuông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nước ao hiện lên màu vàng kim nhạt. Có thể tin tưởng chứng kiến đáy ao. Cái này, tất cả mọi người là sờ không được đầu óc, chẳng lẽ đây là khảo nghiệm mới sao? Phúc thông, Lâm Lạc đã trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, sau đó nhắm mắt ngưng thần, một bộ thoải mái vô cùng. Ngốc tử, lúc này, mọi người đã coi Lâm Lạc cùng ngốc tử là ngang bằng. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ai biết trong cái hồ nước này có phải cũng tràn đầy kịch độc hay không? Tiểu tử này rõ ràng không trông nom 27-21 liền nhảy đi vào. Đây cũng không phải là dùng lỗ mãng có thể hình dung. Căn bản chính là ngốc tử. N. Triệu Ngọc nhụy một quan quét qua. Rất nhanh ở trên vách tường một bên thấy được vài hàng chữ canh kim dược trì. Luyện thể rèn thân. Là ban thưởng thông qua cửa khảo nghiệm thứ nhất. Theo ánh mắt của nàng, mọi người cũng nhìn thấy vài chữ này, đều là nhãn tình sáng lên. Trách không được Lâm Lạc biểu lộ thư sướng như thế, nguyên lai đây là một trì bảo dịch. Canh kim dược trì. Lập tức ngoại trừ Triệu Ngọc nhụy ra, những người khác phía sau tiếp trước nhảy vào trong hồ, thủy hoa loạn tung tóm. A! Tất cả mọi người thoải mái đến giãn lông mày, lộ ra thần sắc thỏa mãn. Bình cảnh của ta buông lỏng, có dấu hiệu đột phá. Ha ha, tu vi của ta tăng trưởng một ít. Mọi người đều kinh hô tràn đầy cuồng hỷ. Ngọc nhụy, mau mau nhập trì, đây là thiên đại tạo hóa. Triệu Tam Lưỡng vội vàng nói ra. Triệu Ngọc nhụy chính là tộc nhân kiệt xuất nhất trong đời thứ ba của Triệu gia bọn họ. Hơn nữa lại túc trí đa mưu. Là hy vọng trung hưng của Triệu gia bọn hắn. Trận đại kỳ ngộ này tự nhiên không thể bỏ qua. Triệu Ngọc nhụy không khỏi do dự. Nàng là một nữ tử. Há có thể cùng nhiều nam nhân như vậy cùng tắm. Nhưng Triệu Tam Lưỡng liên tục thúc giục. Nói đến nước ao linh kỳ. Làm cho nàng cuối cùng chậm rãi trượt vào trong nước hồ. Lập tức một cổ ôn nhuận bao trùm toàn thân của nàng. Làm cho toàn thân nàng buông lỏng, thư sướng cực kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 62 canh kim dược trì. 2. Lâm Lạc tự nhiên trước tiên thấy được chỗ huyền diệu của cái nước ao này. Tuy đây là một vũng nước ao, lại tràn đầy kim lực cực kỳ nồng đậm. Làm cho hắn giống như nam tử rong chơi đói bụng vài ngày. Không tự chủ được bổ nhào đi vào. Hỗn độn dung lô mở rộng ra, Lâm Lạc không ngừng luyện hóa kim lực tinh thuần khổng lồ này, lớn mạnh kim đan hạt của hắn. Trước kia, Lâm Lạc đều là dùng hai tay nắm yêu hạt hoặc là những ngũ hành tinh hoa khác tiến hành luyện hóa. Nhưng lúc này đây bất đồng. Toàn thân mỗi một nơi đều hút kim lực trong nước hồ vào. Đói khát chiếm thành của mình. Tốc độ so với trước kia đâu chỉ là tăng lên thập bội. Ngân mang đúng là một dị tột. Rõ ràng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Không ngừng mà uống nước ao. Rất nhanh liền đem bụng nhỏ da trướng đến tròn vo. Lúc này mới bắt đầu luyện hóa. Không dùng bao lâu thời gian. Bụng của nó rõ ràng nhỏ đi. Tiểu Đông Tây lập tức lại uống nước, lại luyện hóa, không ngừng tuần hoàn. Mỗi người đều là bắt lấy kỳ ngộ này, không ngừng hấp thụ lấy tinh hoa trong nước hồ. Một bên luyện hóa một bên cẩn cẩn dược dược đề phòng những người khác. Cái nước ao này tuyệt đối được danh xưng trọng bảo, có khi có người sẽ nghĩ độc chiếm, đối với những người khác hạ sát thủ. Nhưng tốc độ luyện hóa của ai có thể so sánh cùng Lâm Lạc? Hỗn độn dung lô trời sinh có thể luyện hóa vạn vật. Tốc độ luyện hóa của hắn ít nhất là gấp trăm lần người khác. Thậm chí nghìn lần. Vạn lần. Lâm Lạc rất nhanh phát hiện. Những kim lực này kỳ thật đều là từ một khối kim loại nửa thước vuông ở dưới đáy ao. Thật giống như một khối mật đường. Chỉ cần thoáng hòa tan một điểm. Có thể đem trọn cái ao nước tràn ngập kim lực. Trợ giúp võ giả rèn luyện khí lực. Đây chính là bí mật của cái ao này. Chỉ cần lấy đi khối kim loại kia, cái ao này sẽ chậm rãi trở nên bình thường. Những kim lực này hòa tan rất chậm. Nếu bị bọn họ hấp thu hết những tinh hoa trong nước ao, ít nhất cũng phải vài thập niên mới có thể một lần nữa hình thành tình huống nồng đậm như bây giờ. Lâm Lạc có chút hiểu rõ vì cái gì cửa kim loại lối vào phải trăm năm mới có thể mở một lần. Bởi vì chỉ có thời gian lâu như vậy mới có thể đem tinh hoa trong hồ nước này một lần nữa bổ sung lên. Bất quá, gặp phải quái thai như Lâm Lạc này, hắn chính là loại mổ gà lấy trứng, làm sao thấy bảo vật mà không cầm. Hắn nhanh chóng lặn xuống đáy, muốn đem khối kim loại này bới đi ra. Nhưng khối kim loại kia cùng cả đáy ao khảm thành một mảnh, Lâm Lạc căn bản kéo không ra. Hắn đơn giản hai chân đứng ở trên khối kim loại này, vận chuyển hỗn độn dung lô trực tiếp rút ra kim lực trong đó. Kim hệ chân nguyên lực bắt đầu rất nhanh tăng trưởng. Hậu thiên thập tầm trung kỳ, hậu thiên thập tầm hậu kỳ, hậu thiên thập tầm điên phong, thoải mái đột phá. Hậu thiên thập nhất tầm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Tu vi của Lâm Lạc đột nhiên tăng mạnh. Kim hệ chân nguyên lực đã vượt qua thổ hệ chân nguyên lực. Đã trở thành lực lượng cường đại nhất trong cơ thể hắn. Bắt đầu đánh sâu vào hậu thiên thập nhị tầm. Lâm Lạc có chút do dự, lập tức lựa chọn tiếp tục. Lúc này tất cả mọi người đang toàn lực tu luyện. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ duyên lớn như vậy. Nhìn như nguy hiểm, trên thực tế lại vô cùng an toàn. Trong kim loại không biết tên dưới chân, kim tinh hoa tràn trề bàn bạc. Chèo chống Lâm Lạc một lần lại một lần đánh sâu vào bình cảnh của hậu thiên thập nhị tầm. Biểu hiện ra, Lâm Lạc hai mắt nhắm nghiền, tự hồ lâm vào bên trong ngủ say, nhưng trong cơ thể lại đang tiến hành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nước ao này có thể cường hóa khí lực võ giả, làm cho da của hắn trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Hắn tin tưởng nếu có thể lâu dài sử dụng loại nước ao này tắm rửa mà nói, một ngày nào đó thân thể của hắn có thể đạt tới cường độ như sát luyện. Đánh sâu vào. Đánh sâu vào. Đánh sâu vào. Ít nhất một ngày một đêm sau, Lâm Lạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó giống như tia chớp xẹt qua bầu trời. Đáng tiếc, lúc này tất cả mọi người nhắm mắt tu luyện, căn bản không có người chú ý tới dị tượng kia. Hậu thiên thập nhị tầm. Gần kề nửa năm thời gian cũng chưa tới, Lâm Lạc đã đến được độ cao mà rất nhiều người cả đời cũng khó với tới. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết. Tinh hoa trong khối kim loại kia còn có không ít tồn dư, tiếp tục cung cấp cho Lâm Lạc tăng lên kim hệ công pháp. Cho đến khi hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong, tinh hoa trong khối kim loại này rốt cục khô kiệt, biến thành một đống mảnh vụn mất đi sáng bóng. Mà từ đó về sau, cái ao này cũng hoàn toàn phế bỏ, đã không thể cung ứng võ giả rèn luyện thể chất, tăng tiến tu vi. Tuy tốc độ mọi người hấp thụ kim lực nước ao căn bản không thể so sánh với Lâm Lạc, nhưng thắng ở nhân số nhiều. mà lực lượng trong dược trì lại không bằng 1% của kim loại mẫu khối. Vẫn là dần dần bị mọi người hấp thụ sạch sẽ. Nguyên bản nước ao màu vàng kim nhạt cũng trở thành nước trong, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ kim lực đã hấp thụ xong rồi. Cho dù như thế, tất cả mọi người vẫn là vẻ mặt tươi cười. Mấy ngày này luyện hóa đủ chống đỡ bọn họ một năm khổ tu. Thậm chí có những người đã nhiều năm không có đột phá bình cảnh cũng buông lỏng. Cái này xa xa không phải khổ tu có thể đạt tới. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Lâm Lạc. Những người khác đạt được chỗ tốt cộng cùng một chỗ cũng không bằng 1% của Lâm Lạc. Theo kim hệ công pháp đột phá đến hậu thiên thập nhị tầm, hắn lại kích hoạt được 35 khiếu huyệt, khiến cho tổng số khiếu huyệt kích hoạt đạt đến 191, đã vượt qua Lâm Hành Nam. Hiện tại kim hệ công pháp của hắn đã đạt đến trình tự hậu thiên đỉnh phong, kế tiếp chính là trùng kích vào tiên thiên cảnh. Nhưng mà theo Lâm Hành Nam nói, tiên thiên cảnh cũng không phải là lực lượng tăng lên đơn giản, mà là liên quan đến lĩnh ngộ đối với lực lượng thiên địa. Trọng điểm ở chỗ một chữ ngộ. Lĩnh ngộ không thấu, đời này cũng chỉ có thể vây ở trình tự hậu thiên. Mọi người lưu luyến không rời ra khỏi ao, nhưng rất nhanh tất cả ánh mắt đều ngưng tụ đến trên người Triệu Ngọc Nhụy. Nguyên lai, một thân váy dài sợi tơ của nàng bị nước ngâm ngưng thành hơi mờ. Trước ở trong nước ngược lại không có gì, nhưng vừa đi ra, vật liệu hơi mỏng hoàn toàn dán ở trên thân thể nàng. Chẳng những đem dáng người động lòng người của nàng hoàn toàn phát họa đi ra, còn hiện ra hình dáng nội y cực kỳ hương diễm. Mỗi người Sa đạo môn đều là loại vô pháp vô thiên, đều dùng hai mắt như phóng hỏa gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc Nhụy, tùy thời khả năng hóa thân giả thú nhào tới. Dù là Chu Tư Nguyên cũng là một quan lửa nóng kìm lòng không được nuốt nước miếng, phát ra một tiếng ừng ực. Triệu Ngọc Nhụy kinh hơ một tiếng, vội vàng từ trong bao lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ choàng ở trên người. Lúc này mới ngăn trở một hồi xúc động thú tính có khả năng bộc phát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 63 khôi lỗi. Trải qua một ngày một đêm tu luyện, tất cả mọi người là đói khát khó nhịn, đều lấy ra lương khô bắt đầu ăn uống. Những sa đạo kia tự nhiên không hề cố kỵ, vừa ăn lương khô vừa hướng Triệu Ngọc Nhụy chỉ trỏ, trong miệng tràn đầy ô ngôn uế ngữ. Hạ lưu không chịu nổi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, mọi người tiếp tục đi tới. Xuyên qua một cái thông đạo thật dài, mọi người đi tới cuối đường. Phía trước lại hiện ra một môn hộ. Trên mặt y nguyên có một hàng chữ chiến thắng chính mình. Đây là khảo nghiệm thứ hai sao? Không biết có nguy hiểm gì không? Nghĩ đến hủ thi trùng, tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi. Hình ảnh năm người chết thảm thê lương còn rõ mồn một trước mắt. Thật không biết cửa khảo nghiệm thứ hai này sẽ gian nan như thế nào. Lâm Lạc cân nhắc trước bốn chữ này. Chiến thắng chính mình. Chẳng lẽ trong cửa này sẽ có cái mình khác tới khiêu chiến chính mình sao? Ma nó, duỗi đầu một đao, co đầu lại cũng đao một, lão tử liều mạng. Có người nhịn không được vọt tới. Nhưng sau đạo môn hộ này là một mảnh đen kịt. Mặc dù người nọ là mang theo cây đuốc đi vào, nhưng như là trong nháy mắt biến mất, đã nhìn không tới ánh sáng gì, cũng nghe không đến một chút động tĩnh. Mã Lượng, Mã Lượng. Một sa đạo lớn tiếng kêu tên của đối phương, nhưng chỉ có vô số tiếng vang ở trong thôn đạo vang lên quay lại. bên trong môn hộ lại không có một tia thanh âm. Sa đạo này đại khái cùng người lúc trước nọ giao tình không tệ. Sau khi kêu vài tiếng liền mạnh mẽ vọt lên đi vào. Nhưng tiếng bước chân lập tức im bặt. Cùng người nọ giống như đúc. Có ý tứ. Nhãn tình Lâm Lạc sáng lên. Trong tính cách của hắn tràn đầy tinh thần mạo hiểm. Lúc này đã trở thành người thứ ba tiến vào trong đó. Nhưng chân nguyên lực toàn thân đã vận sức chờ phát động. Tay trái lại chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể viết ra một cấm tự. Ôm. Hắn đi vào trong đó bất quá vài bước. Chỉ cảm thấy toàn thân một hồi run rẩy. Trước mắt mạnh mẽ sáng rõ. Rõ ràng xuất hiện ở trong một thạch thất cự đại. Ở tiền phương của hắn có một cánh cửa. Nhưng trước cửa có một thiết nhân cao chừng 7 xích chống đỡ. Di. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái vạn phần. Hắn nhìn lại. Nhưng lại là vách tường không không đảng đảng. Nào có đạo môn hộ vừa rồi đi vào kia. Trách không được hai người trước đi vào liền không có tin tức. Nguyên lai là bị một cổ lực lượng không hiểu mang đến nơi khác. Chập chen. Chập chen. Đúng vào lúc này. Thiết nhân ở cạnh cửa đột nhiên di động. Thật giống như mấy trăm năm không có hoạt động qua. Toàn thân đều sét giữa. Phát ra từng đợt tiếng vang chói tai. Mục quan của Lâm Lạc ngưng tụ. Thiết nhân này xem chỉ có ở chỗ trái tim chớp động lên vầng sáng lực lượng. Bộ vị khác thì là không hề có lực lượng dao động. Bùng! Thiết nhân đột nhiên bước về phía trước một bước. Tiện đà lại bước ra bước thứ hai. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mạnh mẽ hướng Lâm Lạc vọt tới. Duỗi ra hai thiết chưởng cự đại. Nhắm ngay đầu Lâm Lạc đập rơi. Lâm Lạc dưới chân một điểm, vội vàng thối lui về phía sau nửa trượng tránh khỏi một kích này của thiết nhân. Bùm! Song chưởng của thiết nhân vỗ vào trên gạch đá. Lập tức đem mặt đất oanh ra một cái hố nhỏ sâu chừng nửa trượng. Trọng ba trượng. Lực lượng to lớn có thể thấy được lốm đốm. Khôi lỗi. Trong nội tâm Lâm Lạc vừa động, nhớ tới trước kia từng nghe nói qua một cái tên. Khôi lỗi không có sinh mệnh. Trong cơ thể có yêu hạt như nguồn suối lực lượng. Thân thể thì là do kim loại cứng rắn chế thành. Không có sợ hãi binh khí chi lợi. Không có cảm giác đau đớn. Là chiến sĩ tốt nhất. Từ vầng sáng trong cơ thể khôi lỗi này đến xem, yêu hạt trong đó đạt đến hậu thiên thập nhị tầm. Chắc không được một cửa khảo nghiệm này là chiến thắng chính mình. Kỳ thật chính là muốn chiến thắng một khôi lỗi tu vi tương tự như mình. Bất quá nơi này cũng quá thần kỳ. Rõ ràng có thể dò thám biết ra tu vi cảnh giới của võ giả. Lại phân biệt đem người đưa đến trong thạch thất bất đồng. Đến tột cùng là lực lượng nào mới có thể làm được hết thảy. Lâm Lạc thoáng cái bật lên, lại lần nữa tránh qua oanh kích của khôi lỗi. Xem ra, chỉ có thông qua tất cả khảo nghiệm, được đến di vật của vị Ngô Bạch Thạch này, mới có thể hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chi nha! Ngân mang từ trên đầu vai Lâm Lạc gấp nhảy lên. Ở trong suy nghĩ của tiểu tử kia, đống sắt này dám ra tay đối với Lâm Lạc, thì phải là địch nhân của nó. Lúc này mở cái miệng nhỏ nhắn ra chính là loạn cắn một trận. Khôi lỗi này căn bản không nhìn Ngân mang tồn tại. Tiếp tục đối với Lâm Lạc không ngừng oanh kiếp. Rất nhanh đem gian thạch thất nện thành một đống bừa bộn. Thân là siêu cấp ăn hàng tự nhiên phải có một bộ răng tốt. Ngân mang mới sinh liền có thể cắn nát bát giai yêu hạch. Huống chi hiện tại đã đạt đến hậu thiên bát tầm. Tạp tạp tạp loạn hưởng, Một cánh tay trái của khôi lỗi đã rớt xuống. Nhưng khôi lỗi lại không có sinh mệnh. Đối với chuyện này là không hề vì thế mà thay đổi. Y nguyên huy động tay phải còn sót lại vung tay với Lâm Lạc. Ngân mang giận dữ, lại là một phen gặm cắn cánh tay phải, hai chân của khôi lỗi cũng đều bị nó từng cái cắn đứt. Lúc này, khôi lỗi thành thịt trùng, chỉ có thể nhúc nhích cái đầu. Chi nha! Tiểu tử kia ở trên người khôi lỗi giẫm mấy cái tự hồ là hướng Lâm Lạc tranh công. Lâm Lạc cười ha ha. Không thể tưởng được tiểu gia hỏa này cương nhiên còn rất lợi hại. Không cần hắn ra tay liền đánh hạ khôi lỗi này. Hắn chỉ ngực khôi lỗi. Ngân mang hiểu ý. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn chính là một phen gặm cắn. Trong nháy mắt liền cắn ra một cái động ở trên thân thể chắc chắn của khôi lỗi. Lộ ra yêu hạt giấu ở trong đó. Tên ăn hàng này lập tức hai mắt lóe sáng. Hai tiểu móng vuốt bới ra. Đã ôm yêu hạt này đến trong ngực. Nước miếng chảy ròng ròng. Mà mất đi yêu hạt làm nguồn suối lực lượng, khôi lỗi kia thực sự đã trở thành một mảnh sắt vụn. Hảo hảo hảo, thiết gia hỏa này là ngươi đã bại, Phật gì đó thuộc về ngươi. Lâm Lạc chấp nhận quyền sở hữu đối với yêu hạt thập nhị giai của tiểu tử kia. Làm cho ngân mang ôm yêu hạt chi nha lại là một trận kêu lên vui mừng. Lâm Lạc đối với khôi lỗi này phi thường có hứng thú. Lật qua lật lại kiểm tra một hồi. Hắn ở trên người khôi lỗi phát hiện vô số phù văn đồ án. Bất quá hắn lại không nhận thức những vật này, chỉ cảm thấy chúng như thiên thư, vô cùng nhức đầu. Nghĩ đến đây chính là mấu chốt có thể làm cho thiết nhân di động. Yêu hạt chỉ là phát ra tác dụng cung cấp lực lượng. Nếu không có những phù văn đồ án này, khôi lỗi tất nhiên không có khả năng vận chuyển được. Nếu có thể mà nói, Lâm Lạc ngược lại rất muốn học chế tác khôi lỗi này thoáng một chút. Làm ra vài chục bộ khôi lỗi đạt tới hậu thiên thập nhị tầm. Như vậy Lâm gia sẽ vững như Thái Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 64 ảo ảnh. 1. Khôi lỗi bị kích hỏng. Lâm Lạc dĩ nhiên là bình an mở cửa rời đi. Lại là một hồi thân thể run rẩy. Hắn bị đưa đến một địa phương mới. Cái này đồng dạng là một gian thạch thất. Nhưng không có khôi lỗi. Ngược lại là có bọn người Triệu Ngọc Nhụy. Cả đám đều là bộ dáng chật vật. Càng có vết thương chồng chất. Hiển nhiên, bọn họ cũng xông vào cửa ải khôi lỗi này. Bởi vì là chiến thắng chính mình. Mỗi người ta ngộ khôi lỗi đều có tu vi cùng mình tương tự. Ai cũng sẽ không có ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Chỉ có thể nhìn thực lực. Tu vi cùng thực lực. Đây là một khái niệm bất đồng. Thật giống như một tiểu hài tử 5 tuổi có được 100 cân chi lực cùng một người trưởng thành có được 100 cân chi lực. Cái này phát huy ra sức chiến đấu có thể đánh đồng sao? Bởi vậy, có người không còn có xuất hiện, có người liền trả một cái giá lớn vết thương chồng chất. Cuối cùng, chỉ có 9 người xuất hiện trong thạch thất. Không cần nghĩ. Người không có tới khẳng định đều chết ở trong tay khôi lỗi. Hơn nữa trong đó còn có 2 người là hậu thiên cửu tầm cao thủ. Có thể thấy được có ít người cảnh giới là đạt đến nhưng lại không có thực lực tương xứng. 2 hậu thiên cửu tầm cao thủ vẫn lạc, một người là nhân vật thứ 3 của Sa Đạo, người khác là Triệu Gia Triệu Tam Lưỡng. Kể từ đó, phương diện Sa Đạo y nguyên có 2 gã hậu thiên cửu tầm cao thủ. Cùng với 2 gã hậu thiên bát tầm cao thủ. Chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Chu gia cùng Triệu gia cộng lại cũng mới có 4 người. Nhưng chỉ còn lại Chu Vũ Thông là hậu thiên cửu tầm. Chu Tư Nguyên cùng Triệu Ngọc Nhụy ngược lại cũng còn sống. Người cuối cùng là Triệu Gia Hậu Thiên Bát Tầm cao thủ, là thất thúc của Triệu Ngọc Nhụy. Hiện tại thế lực Triệu Gia yếu nhất. Nếu thật sự đến trước mặt bảo tàng cuối cùng, bọn họ tất nhiên cũng bị xa lánh qua một bên, mất đi tất cả quyền phát ngôn. Mà bết bát hơn chính là mất đi Triệu Tam Lưỡng kinh sợ. Bốn sa đạo đều là không ngừng đem một quan dâm tài nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc Nhụy. Dưới áp lực sinh tử, những đạo tặc này đều cần hung hăng phát tiết. Triệu Ngọc Nhụy cũng hiểu rõ điểm ấy, cũng vì Triệu Tam Lượng mất đi mà bi thương, chỉ có thể cố gắng giữ vững tinh thần, tận lực tránh đi những ánh mắt kia. Trong gian thạch thất này cũng có một cánh cửa, nhưng cửa đã đóng chặt, mặc cho ai đều không thể mở ra. Lâm Lạc ngược lại có thể sử dụng cấm tự, hoặc là làm cho Ngân Mang đi lên gặm ra cái động. Nhưng hắn nghĩ đến, cái khảo nghiệm này cương nhiên đã qua, quả quyết sẽ không vây hãm bọn họ ở nơi này. Quả nhiên, nửa ngày sau, thạch thất chi môn lặng yên mở ra. Ở trước mặt bọn họ lại xuất hiện một cái thông lộ. Chính giữa là một vũng nước ao, biết lục sinh thanh, làm cho người ta có một loại cảm giác bừng bừng sinh cơ. Có kinh nghiệm phía trước, mọi người sao còn có chần chờ, đều phúc thông nhảy vào trong hồ. Ớt một chi trị, nâng trầm hạt, nhục bạch cốt là ban thưởng thông qua khảo nghiệm cửa thứ hai. Quả thế, ớt một canh kim, ngũ hành tinh hoa đã xuất hiện hai cái. Có thể nơi này tổng cộng có 5 khảo nghiệm. Đối ứng ngũ hành dược trì ban thưởng hay không? Trong nội tâm Lâm Lạc thầm nghĩ. Một bên ở trong hồ tìm được một khối thanh mục khảm nạm trong hồ. Một lực trong hồ này là từ khối thanh mục kia vọng lại. Lâm Lạc tự nhiên không khách khí. Hỗn độn dung lôi mở ra, bắt đầu luyện hóa một tinh hoa, tăng tiến một hệ công pháp trong cơ thể. Xem các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương mới tại tengo.com. Tất cả mọi người đang liều mạng thu nạp dược lực trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động. Hôm nay thực lực của Lâm Lạc đã là hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong. Tốc độ luyện hóa này lại tăng lên một đoạn. Gần kề 2 canh giờ sau, một hệ công pháp phá tan hậu thiên thập nhất tầm. Ba ba ba. Khớp xương trong cơ thể Lâm Lạc một hồi bạo vang lên. Lại là 15 khiếu huyệt bị kích hoạt. Cái này tự nhiên còn xa xa không có chấm dứt. Rất nhanh một hệ công pháp của hắn đã đến được hậu thiên thập nhất tầm trung kỳ. Hậu kỳ, đỉnh phong. Thế như trẻ tre phá tan hậu thiên thập nhị tầm, túc hành tới đỉnh phong. Tinh hoa trong khối thanh mục này mới bị hắn luyện hóa xong, biến thành mảnh vỡ. Song hệ công pháp hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong, hiện tại phối hợp lôi bạo sát mà nói, Lâm Lạc có thể đánh bại bất luận hậu thiên thập nhị tầm đỉnh phong cao thủ nào. Hắn hiện tại một hệ công pháp đã đạt đến đỉnh phong. Cho dù lại thu nạp dược lực trong nước hồ này, đối với tu vi của hắn cũng không có nửa phần trợ giúp. Bởi vậy Lâm Lạc nhảy lên ly khai khỏi ao. Hỏa đang hạt vận chuyển. Hỏa hệ chân nguyên lực nóng bỏng du đảng ở dưới làn da, lập tức liền đem quần áo hắn hong khô. Kim! Một hai hệ chân nguyên lực đã đạt đến cảnh giới cực hạn trước mắt của hắn. Muốn tái tiến một bước, như vậy nhất định là đột phá tiên thiên cảnh. Không lâu sau, một lực trong hồ nước này cũng đồng dạng trở nên mỏng manh. Cuối cùng hóa thành nước trong, không hề có bất kỳ tác dụng. thương thế của ta đã tốt. Chu Tư Nguyên đột nhiên kinh hỉ cười ha hả. Bàn tay của hắn vốn bị ngân mang táp một miếng thịt, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục.